Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngôn tình cổ đại. Lúc này đang là 8 giờ tối và chúng ta sẽ nghe tiếp tập 27 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang và sự diễn đọc của Totoro-chan để biết được liệu Vân Tuyết Phi có tìm được Hạ Hầu Cảnh hay không nhé. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và share video để ủng hộ kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để nhận thông báo và những tập truyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Thỏa Hiệp. So với Hoàng Cung, vẫn là Vương Phủ tốt hơn nhiều. Đây là cảm nhận đầu tiên sau khi trở về. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc, trong lòng Vân Tuyết Phi ấm áp. Nhưng mà tâm tình của nàng cũng không duy trì được bao lâu. Trong Lâm Phượng Viên, Ngũ Trà lui ra ngoài, lo lắng liếc nhìn trong phòng một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Sao người lại tới đây? Hơi thở của Vân Tuyết Phi trầm xuống, nhìn nữ nhân không mời mà đến. Giọng nói mang theo nồng đậm không vui. Tuyết Phi đúng là hay quên. Hôm qua ta đã nói, ta ở Hoàng Cung không quen, muốn tới sống ở Hộ Quốc Vương Phủ. Bạch Tuyết Nhu chớp chớp mắt, nở nụ cười lịch sự tao nhã với Vân Tuyết Phi. Ngày hôm qua, Vân Tuyết Phi ngẩn ra, sau đó âm thanh lạnh lùng giống như ngưng tụ một tầng sương mỏng. Ngày hôm qua đúng là người đã nói, nhưng ta không nhớ là ta đã đồng ý. Bạch Tuyết Nhu làm như không nhìn thấy, không vui trong mắt Vân Tuyết Phi, nàng ta móc ra một phong thư màu trắng từ trong tay áo, đưa ra trước mặt Vân Tuyết Phi nhướng mày. Đây chính là Thái Hậu ân chuẩn, cho phép ta tạm thời ở lại Hộ Quốc Vương Phủ một thời gian, chờ khi nào ta quen với cuộc sống ở Kinh Thành thì lại vào cung. Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua chữ viết quen thuộc trên phong thư màu trắng, trực tiếp duỗi tay cầm lấy, mở phong thư ra, sau đó đọc nội dung bên trong. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, âm thanh mang theo chút âm trầm. Nếu Thái Hậu đã để ngươi ở lại đây, ta đuổi ngươi cũng không được. Vậy ngươi trực tiếp đi tìm Tư Nam Tuyệt an bài chỗ ở đi. Khóe miệng Bạch Tuyết Nhu gợn lên một nụ cười đắc ý, nhìn cảnh vật quen thuộc, trong lòng nàng ta một trận kích động. Nghĩ đến về sau có thể thường xuyên ở lại đây, không cần nhìn thấy hai kẻ đáng ghét là Hạ Hầu Thuần và Tiết Nhã, trong lòng lại càng thêm vui sướng. Tuy rằng nữ nhân trước mắt này nàng ta cũng không thích, nhưng mà nàng ta không nghĩ tới lại có cơ hội chung sống dưới một mái nhà với Tư Nam Tuyệt. Vì vậy, một chút tì vết này nàng ta có thể chấp nhận. Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc Bạch Tuyết Nhu lạnh nhạt, hàm chứa ý cười, mà Vân Tuyết Phi mím môi, ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt mang theo nồng đậm không vui. Hắn không ở đây, ngươi an bài chỗ ở cho ta đi. Bạch Tuyết Nhu không có chút cảm giác xấu hổ nào, trực tiếp mở miệng yêu cầu. Ta muốn ở Lan Thương Cư, nơi đó hoàn cảnh thanh u, phòng ở lịch sự tao nhã. Trước kia ta cũng đã ở đó rồi, bây giờ chỗ đó không có ai ở, ta muốn qua đó. Lan Thương Cư là sân viện gần với Đông Lâm Viện nhất, nơi đó tuy rằng từ lâu không có ai ở, nhưng mà ngày ngày đều được quét tước dọn dẹp. Nếu là người khác, Vân Tuyết Phi sẽ cho phép, nhưng mà nữ nhân trước mắt này thì tuyệt đối không được. Trước khi nàng thật sự buông tay Tư Nam Tuyệt, nàng tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào nhúng chàm hắn. Nếu nàng ta vẫn còn mơ tưởng đến Tư Nam Tuyệt, vậy nàng cũng không ngại nói cho nàng ta biết, nơi này là Hộ Quốc Vương Phủ, mà nàng là nữ chủ nhân. Nghĩ tới đây, nặng nề nhìn Bạch Tuyết Nhu lạnh lùng nói, người đã gả, hắn đã cưới, ngươi là Thuần Vương Phi, hắn là của Hộ Quốc Vương Gia, ít nhiều cũng phải chú ý miệng lưỡi người đời, cả đời này ngươi và hắn đều không thể liên quan đến nhau. Bạch Tuyết Nhu nắm chặt khăn tay, mắt đẹp hơi buồn bã, xấu hổ giống như bị người ta nói đúng tâm sự. Sắc mặt nàng ta hơi phiếm hồng, tức giận bác bỏ nói, đây là chuyện của ta và Nam Tuyệt, không cần một ngoại nhân như ngươi đến quản. Vân Tuyết Phi chỉ muốn thử nàng ta một chút, không ngờ nàng ta lại thật sự dám có loại tâm tư này. Xem ra Tư Nam Tuyệt lại chọc phải một đá hoa đào nát rồi. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Nhu, liếc mắt một cái hồi lâu mới nói, nếu ta là Thuần Vương Phi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại trong hoàng cung, dù sao thanh xuân của nữ nhân cũng có hạn. Bây giờ còn không lung lạc được trái tim của Thuần Vương gia, đợi tới khi sắc đẹp tàn phai, người mới thay thế người cũ, người chỉ có thể rơi vào kết cục bị vứt bỏ. Hơn nữa, người không có con nối dõi, lại náo loạn với Thuần Vương gia, nếu không kịp bù đắp, chỉ sợ lúc tuổi già sẽ thê thảm. Bạch Tuyết Nhu không hề nghĩ tới, nữ nhân này lại nói chuyện không kiêng nể như thế. Những việc này nàng ta không phải không nghĩ đến. Chỉ là nàng ta gả cho nam nhân kia đã hơn 10 năm, mấy năm nàng ta sắm vai thê tử hiện đức rộng lượng, quản lý vương phủ gọn gàng ngăn nắp, càng âm thầm chịu đựng trắc phi của hắn khó dễ khắp nơi. Vốn tưởng rằng hắn nhìn thấy mặt tốt của nàng, người sau này sẽ cùng hắn sóng vai ngắm thiên hạ nhất định là mình. Nhưng mà nàng đã quên mất thế lực sau lưng Tiết Nhã, thân phận đích nữ tiểu thư Tiết phủ của nàng ta, nàng không thể so. Cho dù nàng ta có nỗ lực thế nào, Hạ Hầu Thuần cũng sẽ không từ bỏ Tiết Nhã. Ngay cả Thái Hậu cũng sùng ái Tiết Nhã, chỉ sợ cũng là vì Tiết gia sau lưng nàng ta. Nếu là trên phương diện khác, nàng tự tin có thể vượt qua Tiết Nhã, nhưng mà thân phận là thứ sinh ra đã quyết định, nàng có nỗ lực cũng là phí công. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất cả hay sao? 10 năm, còn có bao nhiêu cái 10 năm có thể tiêu phí đây? Ánh mắt Bạch Tuyết Nhu hơi hơi lạnh lùng, nhìn ánh mắt hiểu rõ, trào phúng của Vân Tuyết Phi, nàng ta cũng không chút để ý. Lúc này đây, nàng ta nhất định phải vì bản thân mà tranh thủ. Ta đến vương phủ ở tạm, Thái Hậu, Hoàng thượng và Vương gia đều đáp ứng. Khóe miệng Bạch Tuyết Nhu cong lên, càng ngày càng mở rộng. Nếu như nữ nhân này biết rõ tâm tư của mình, vậy thì nàng ta cũng không ngại nói thẳng ra. Nàng ta đã bỏ lỡ nhiều như vậy, tất cả mọi thứ của nữ nhân này vốn đều là của nàng ta nhất định phải đòi trở về. Nếu phu quân của ta, Thuần Vương còn không có ý kiến, ngươi có lập trường gì mà đòi quản chuyện của ta? Hai mắt Bạch Tuyết Nhu gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đáng giận trước mắt, sắc mặt đen tối nói. Ánh mắt Vân Tuyết Phi hơi lóe, đáy mắt hiện lên một chút trầm tư, lặng lặng đánh giá nữ nhân trước mắt. Nhìn ánh mắt khiêu khích đắc ý của Bạch Tuyết Nhu, suy nghĩ trong lòng nàng dần dần sáng tỏ. Xem ra, nữ nhân này là một quân cờ của Tiêu Nhược Vũ. Nàng vừa rời khỏi hoàng cung, và ta lập tức mang một nữ nhân có dây dưa với Tư Nam Tuyệt đến đây là để châm ngòi và giám thị. Nếu nàng cự tuyệt, Tiêu Nhược Vũ nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác, còn không bằng đồng ý đặt nữ nhân này ở trước mắt để giám thị thật tốt, nàng ta cũng chẳng thể gây ra bao nhiêu sóng gió. 100 vạn lượng hoàng kim, Tiêu Nhược Vũ, nữ nhân này cũng thật thông minh, tìm nàng hòa giải giao dịch, sau đó thu người của mình về, nhưng lại ngầm cản trở nàng đi tìm người. Hạ Hầu Cảnh đang bị thương nặng, thời gian kéo dài một giây, hắn lại càng nguy hiểm. Trước đó bà ta giam lỏng nàng trong cung, sợ là đề phòng trường hợp Hạ Hầu Cảnh không chết thì sẽ dùng nàng làm con tin để dụ dỗ hắn xuất hiện. Nếu như Hạ Hầu Cảnh đã chết thì bà ta sẽ diệt trừ nàng. Sắp đến mừng thọ Thái Phi, bà ta cũng không thể không thả nàng về. Tiêu Nhược Vũ là nữ nhân khôn khéo như vậy, bà ta nhất định đoán được lấy quan hệ của nàng và Hạ Hầu Cảnh, nàng nhất định sẽ tự đi tìm người. Vì vậy mới đưa Bạch Tuyết Nhu đến để ngáng chân nàng và Tư Nam Tuyệt. Nghĩ đến đây, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt lại, môi mỏng mím thành một đường, hạ quyết tâm. Cho dù thế nào, hai người này cũng phải tìm cách ra ngoài, mang Hạ Hầu Cảnh trở về an toàn. Từ lúc vào Lâm Phượng Viên, hai mắt Bạch Tuyết Nhu không ngừng đảo quanh, không bỏ sót một ngóc ngách nào, cuối cùng trực tiếp chuyển ánh mắt lên người Vân Tuyết Phi, khóe miệng nở một nụ cười ý tứ sâu xa. Ta nghe nói, phụ thân của Tuyết Phi là thất phẩm chi huyện. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, nâng mắt liếc Bạch Tuyết Nhu một cái, giọng nói không mang theo chút cảm tình nào. Thất phẩm chi huyện Vân Hoài Thiên, không biết Thuần Vương Phi hỏi chuyện này là có việc gì? Chuyện nàng là nữ nhi của Tô Thần Phi, chỉ có vài người biết, và vì để kế hoạch dễ dàng tiến triển, nàng vẫn chưa công khai ra ngoài. Không có việc gì, Bạch Tuyết Nhu lắc đầu nhẹ nhàng cười, yểu điệu đi xung quanh một vòng, tấm tắc cảm thán nói, sân viện của ngươi đúng là một nơi thoải mái. Thuần Vương Phi quá khiêm tốn, muốn nói thoải mái thì cảnh hoa điện trong hoàng cung còn to hơn nơi này mấy lần, hoàn cảnh cũng tốt, là một nơi ở tuyệt vời. Giọng nói của Vân Tuyết Phi không cao không thấp, lộ ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh. Lan Thương Cư đã có người muốn ở, cho nên rất xin lỗi, không thỏa mãn được yêu cầu của ngươi. Thuần Vương Phi sớm hay muộn cũng phải về cung, chỉ ở tạm mấy ngày, ở nơi nào chẳng giống nhau. Vậy thì ở lại Tây Viên, Thương Nguyệt Lâu đi. Ta không muốn ở Thương Nguyệt Lâu, ta muốn ở Lan Thương Cư. Bạch Tuyết Nhu lập tức phản bác, con người mỹ lệ tràn đầy lên án đối với Vân Tuyết Phi, nàng ta siết chặt nắm tay, kiên định chấp nhất. Huống hồ, hoàng cung có tốt mấy cũng có lợi ích gì, cũng không phải là thuộc về ta. Con người đèn nhánh của nàng ta ngưng tụ một tầng lạnh lẽo, âm thanh kiểu mị, mang theo mấy phần bén nhọn, tiếp tục nói. Thái hậu nói ngươi ở tạm, nhưng cũng không nói để ngươi ở lại Lan Thương Cư. Dù sao ngươi cũng là con dâu của hoàng gia, ít nhiều muốn cố kỵ mặt mũi hoàng thất. Nếu ngươi thật sự vào đó ở, chỉ sợ ngươi và Thuần Vương gia sẽ thật sự kết thúc. Mẫu thân của Thuần Vương, Tiêu Thái Hậu càng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu có vết nhơ. Vân Tuyết Phi ném ra mấy lời thật nặng, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục đung đưa chén trà trong tay, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ. Sắc mặt Bạch Tuyết Nhu biến đổi, quay mặt sang một bên, trong lòng nàng ta cũng hiểu rất rõ. Hạ Hầu Thuần thiếu đi nàng ta, sẽ có vô số nữ nhân khác ngồi lên vị trí đó. Nhưng nếu nàng ta thiếu cái thân phận thuần vương phi này, thì cái gì cũng không phải. Ít nhất là trước khi biết được tâm ý của Tư Nam Tuyệt, nàng ta tuyệt đối không thể mất đi cái thân phận thuần vương phi này. Nghĩ như vậy, sắc mặt nàng ta trở nên âm u, ngực phập phồng, tức giận, gần như muốn nghiến nát cả hàm răng, cuối cùng lại không thể không thỏa hiệp. Vậy, Thương Nguyệt Lâu cũng được, ngươi lập tức phái người thu thập cho ta, bổn vương phi muốn vào ở ngay. Ly trà trên tay Vân Tuyết Phi đã thấy đáy, nàng trực tiếp đặt cái ly trống rỗng sang một bên, giọng nói lạnh lùng, phảng phất như ngưng tụ một tầng băng xương. Vũ trà, dẫn thuần vương phi đi Thương Nguyệt Lâu. Vừa dứt lời, Vũ trà đang canh giữ ở cửa vội vàng bước tới, cung kính đáp. Vâng. Thỉnh thuần vương phi đi theo nô tỳ. Vũ trà đi đến trước mặt Bạch Tuyết Nhu, hơi hơi cúi người, duỗi tay mời nàng ta đi theo. Tranh luận thời gian dài như vậy, tuy rằng trong lòng Bạch Tuyết Nhu không cam lòng, nhưng mà sau khi phân tích quan hệ lợi hại, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng xác thực nữ nhân này nói rất đúng. Đúng lúc sắp bước qua cửa, nàng ta đột nhiên dừng bước chân, hình như nghĩ đến cái gì. Nàng ta quay đầu, nhướng mày nói với Vân Tuyết Phi. Ta thật ra rất hiếu kỳ, Thái Phi sao có thể đồng ý cho ngươi làm chính phi của Tư Nam Tuyệt? Phải biết rằng phụ thân ta là ngũ phẩm, và ta cũng nhìn không vừa mắt. Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn Bạch Tuyết Nhu một cái, rồi sau đó lại rót cho mình một ly trà nữa, cụp đầu xuống nhìn lá trà đang trôi nổi trên mặt nước, ngửi mùi hương nhàn nhạt, trong lòng vẫn không thoát khỏi tâm phiền ý loạn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước có lần ta không cẩn thận rơi xuống nước, sinh bệnh nặng, có một số việc đã quên mất. Vân Tuyết Phi vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói thản nhiên, giống như đang nhắc đến một việc không liên quan tới mình. Bạch Tuyết Nhu đánh giá Vân Tuyết Phi từ trên xuống dưới, mỉm cười hòa khí với nàng, lông mi thật dài hơi rung động. Tuy rằng ta chán ghét ngươi, nhưng mà hôm qua và hôm nay ngươi đều đã giúp đỡ ta. Để báo đáp, ta muốn cảnh tỉnh ngươi một chút. Vị Thái Phi Mộc Thanh Lan này cũng không phải người dễ đối phó, đặc biệt là loại nữ nhân nhà mẹ đẻ không có chút bối cảnh nào như ngươi. Chỉ cần một chút không vui, bà ấy cũng có thể trực tiếp bắt ngươi cút đi. Thấy Vân Tuyết Phi không đáp, như cũ không nói một lời, cũng không thèm nhìn nàng ta một ánh mắt. Bạch Tuyết Nhu cũng không tức giận, tiếp tục nói. Bản chất của bà ta và Thái Hậu là cùng một loại người. Vân Tuyết Phi cúi đầu, ánh mắt hơi lóe, cũng không hỏi lại cái gì, chỉ là lặng lặng ngồi một mình ở đó. Bạch Tuyết Nhu cảm thấy không thú vị, nhấc chân đi ra ngoài. Tĩnh Tâm Viên, Mộc Thanh Lan vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng rèm châu bị kéo lên, hơi hơi mở mắt, giọng nói lười biếng vang lên. Người đã đến rồi. Tư Nam Tiệt gật gật đầu, làn gió lạnh cuối thu thổi tung vạt áo của hắn. Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Mộc Thanh Lan, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói lại ẩn ẩn lộ ra chút lo lắng. Mẫu Phi, ngài có khỏe không? Mộc Thanh Lan nghe vậy thì hoàn toàn mở mắt, nhìn nhi tử đứng cách đó không xa, sắc mặt nhu hòa. Ta không có việc gì, có thể mấy ngày nay bị nhiễm lạnh, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt hơi lóe, khôi phục lại thần sắc đạm mạc trước sau như một. Như vậy thì tốt. Nam Tuyệt, lại đây. Mộc Thanh Lan vươn một bàn tay trắng nõn, vẫy vẫy Tư Nam Tuyệt, mau tới ngồi bên cạnh Mẫu Phi. Tư Nam Tuyệt nghe vậy thì sửng sốt một lát, sau đó nhấc chân đi tới trước giường ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy bàn tay của Mộc Thanh Lan, trong lòng có một loại cảm giác thân thiết. Nam Tuyệt. Mộc Thanh Lan dãy dụa ngồi dậy, một đôi con ngươi mỹ lệ đã không còn vẻ sáng ngời ngày xưa. Bà vươn một bàn tay ra, đặt lên mu bàn tay của hắn, khẩn thiết hỏi. Nam Tuyệt, mau nói cho ta biết, có phải A Cảnh đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Vì sao mấy ngày nay nó còn chưa trở về? Mấy ngày nay, ta vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy A Cảnh toàn thân đầy máu. Thần sắc Mộc Thanh Lan đầy sợ hãi, trong mắt tràn đầy tưởng niệm đối với Hạ Hầu Cảnh. Bà không nhìn thấy ánh sáng trong đáy mắt Tư Nam Tuyệt dần dần tắt lịm, vẫn như cũ, kéo ống tay áo hắn khẩn cầu. Nam Tuyệt, người nói cho Mẫu Phi biết được không? Mấy ngày nay, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ cần nhắm mắt một cái là lại nhìn thấy A Cảnh ngã vào vũng máu. Chương 142. Chuyện xưa của Mộc Thanh Lan. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt buồn bã, nắm tay bà thật chặt, trầm mặc một lát, khẽ động đôi môi khô khốc. Mẫu Phi, ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, A Cảnh không có việc gì. Nam Tuyệt, còn biết A Cảnh ở đâu sao? Ánh mắt Mộc Thanh Lan gắt gao khóa chặt trên người hắn, giọng điệu nhuốm vẻ phiền muộn nhàn nhạt. Ta đã rất lâu không nhìn thấy nó, còn dẫn nó đến gặp ta được không? Cứ nói thân thể ta không khỏe. Mẫu phi như vậy rất ít khi Tư Nam Tuyệt nhìn thấy. Cho tới nay, bà ở trước mặt hắn đều là cường thế có chủ kiến. Thậm chí chỉ một nụ cười thuần tí cũng keo kiệt không muốn cho hắn. Có khi hắn thật hy vọng mẫu phi có thể dịu dàng với hắn hơn một chút, dựa vào hắn nhiều hơn một chút. Nhưng mà khi thấy bà thật sự như vậy thì trong lòng hắn lại càng thêm chua xót. Hai hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong mắt hắn hiện lên một tia mất mát, ý cười ở khóe môi vẫn không thay đổi, giọng điệu ôn hòa nói: A Cảnh từ trước tới nay thích tự do tự tại, bây giờ cũng không biết hắn đang ở phương nào, chờ nhi tử tìm được hắn rồi nhất định sẽ dẫn hắn đến trước mặt mẫu phi. Đối với những thứ liên quan đến Hạ Hầu Cảnh, Mộc Thanh Lan đều cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này bà rốt cuộc bắt được một số tin tức mấu chốt. Ánh mắt bà đột nhiên lạnh đi, sắc bén nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt. Người cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu. Tình cảnh trong mộng kia chân thực như vậy, bất an trong lồng ngực bà còn chưa tiêu tán, lập tức nóng rát đau đớn. Phải biết rằng trước kia Hạ Hầu Cảnh cũng từng rời đi lâu như vậy, nhưng chưa có lần nào khiến cho bà bận tâm lo lắng như lần này. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt hơi lóe lên, chậm rãi quay đầu đi, giọng nói ôn nhu như nước, trước sau như một trầm ổn nội liễm. A Cảnh sẽ không có chuyện gì, ẩn vệ đã có tin tức, ngày mai nhi tử sẽ cùng phi nhi đi tìm hắn, nhất định sẽ mang hắn an toàn trở về. Nam Tuyệt, tại sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mắt ta nói chuyện? Mộc Thanh Lan ẩn chứa lo lắng nồng đậm. Mấy ngày nay bà mất ăn mất ngủ khiến cho khí sắc trên mặt không tốt lắm, cả người có chút bệnh trạng tái nhợt. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt hiện lên một cái gì đó. Hắn quay mặt về phía Mộc Thanh Lan, cười không chút để ý nói: Nhi tử chỉ cảm thấy cái bình hoa đối diện tương đối đẹp mắt, nhất thời nhìn lóa mắt. Mẫu phi yên tâm, A Cảnh là người có phúc khí, cô mẫu ở trên trời sẽ phù hộ cho hắn, nhất định sẽ không có việc gì. Nam Tuyệt, ta có cảm giác rất mãnh liệt, A Cảnh thật sự đã xảy ra chuyện. Hôm nay ngươi lập tức mang người đi tìm hắn đi, chậm một ngày thì thêm một ngày nguy hiểm. Hắn là đứa nhỏ mà muội muội duy nhất của ta lưu lại, nhất định không thể có việc. Giọng nói của bà mang theo vẻ mỏi mệt, còn có một chút oán trách. Tư Nam Tuyệt gục đầu xuống, lông mi thật dài, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt hắn, khuôn mặt ẩn ẩn có chút mất mát. Vậy mẫu phi nghỉ ngơi thật tốt, nhi tử lui xuống chuẩn bị trước, đêm nay sẽ đi ngay. Tiếng nói vừa dứt, hắn buông lỏng tay ra, đứng dậy nhìn mẫu thân nằm trên giường một lần nữa, sau đó nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài. Mộc Thanh Lan không nói lời nào, nhìn đỉnh màn phát ngốc. Mấy ngày nay, bà luôn nằm mơ thấy những ngày bà còn trẻ, bà và Thanh Giao vui vẻ bên nhau. Lúc đó, bọn họ đều tùy ý như vậy, tốt đẹp như vậy. Dường như tiếng cười như chuông bạc kia vẫn còn phảng phất bên tai. Bà hơi nhắm mắt, khuôn mặt của Thanh Giao và A Cảnh liên tục hiện lên không thể xóa đi được. Nghe tiếng bước chân nặng nề, trong lòng bà cũng có cảm giác nặng nề. Cuối cùng nhịn không được, có lẽ là gánh nặng trên vài mấy năm nay, đột nhiên bà lẩm bẩm ra tiếng: Nam Tuyệt, có phải ngươi rất hận mẫu phi? Bước chân Tư Nam Tuyệt đột ngột dừng lại, sắc mặt hiện lên một tia giật mình, rồi sau đó biến mất vô hình. Hồi lâu mới nói: Mẫu phi, ngài đã từng để ý tới cảm thụ của ta sao? Mộc Thanh Lan quay đầu, trong ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hình bóng vĩ ngạn của nhi tử giống hệt nam nhân kia, cho bà cảm giác hắn chưa bao giờ rời khỏi bà. Chính là như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng bà ngày càng nặng, hạnh phúc của bà là trộm được, bà không xứng có được tình yêu của hắn. Người vì cái gì lại lớn lên giống hắn như vậy? Thậm chí ngay cả thần thái cũng không hề khác biệt. Trong mắt Mộc Thanh Lan hơi ướt át, giọng nói chua xót, mang theo vẻ khàn khàn áp lực. Nam Tuyệt, mẫu thân cũng muốn đối xử tốt với con, nhưng mà ta không làm được. Mỗi lần nhìn thấy con, ta lại nhớ tới muội muội Thanh Giao của ta, nghĩ đến tiểu cảnh đáng thương. Rõ ràng vừa rồi thời tiết còn ấm áp, đột nhiên gió lại nổi lên, không lâu sau thì liền đổ mưa. Vừa mưa vừa gió, không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong đầu Tư Nam Tuyệt vô cùng tỉnh táo, gió lạnh cuốn sợi tóc của hắn lên, bàn tay đang nắm chặt đột nhiên thả xuống. Hắn quay đầu liếc người đang ở trên giường một cái, sau đó bước về phía cửa sổ, đóng cửa lại. Trong phòng dần ấm áp trở lại, bên ngoài vẫn là tiếng mưa rơi tí tách như cũ. Cành cây lay động hỗn loạn, gió lạnh không ngừng gào thét. Nam Tuyệt, ngươi biết không, vốn dĩ người chết phải là ta. Mộc Thanh Lan giống như lâm vào hồi ức chua xót, nước mắt trong suốt không tự chủ được lăn xuống trên gò má. Nhưng mà bà vẫn không hề có cảm giác, đôi mắt mê man đau xót. Ta và Thanh Giao là đích nữ Mộc gia, từ nhỏ đã theo nhất đẳng mama học tập lễ nghi. Thần là nữ nhi Mộc gia, chúng ta luôn ôm tâm lý vì vinh quang huy hoàng của Mộc gia mà hy sinh. Tuy rằng ta hiếu thắng hơn Thanh Giao, nhưng mà ta biết rõ trên người ta gánh vác trọng trách. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Lúc đó trong kinh thành vẫn lưu truyền những lời này, phụ thân rất kỳ vọng vào ta và Thanh Giao, cho rằng mỹ mạo như vậy là trời cao ban ân cho Mộc gia. Hắn bảo hộ chúng ta, lại tính toán giá trị của chúng ta. Trong giọng nói của Mộc Thanh Lan mang theo một chút run rẩy, trong mắt chứa đầy tang thương, giống như đang chìm vào hồi ức. Trước khi gặp được Tư Nam Tầm, ta vẫn luôn đi trên con đường mà vận mệnh đã an bài cho ta. Ta và Thanh Giao là chỗ dựa duy nhất của nhau. Tư Nam Tầm, phụ thần hắn. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên, cánh môi mím lại không nói một lời nào, tiếp tục lắng nghe những chuyện đã qua không muốn người biết được. Đợi đến khi cập kê, những người đến cầu hôn nối liền không dứt, đạp nát cả cửa chính Mộc phủ. Nhưng mà phụ thân vẫn không quyết định gì. Ta và Thanh Giao cho rằng phụ thân vẫn còn nhớ chút tình cảm cha con, vì vậy tiếp tục hưởng thụ chút thời gian vui vẻ ít ỏi của chúng ta. Trong lòng Mộc Thanh Lan đau đớn, ký ức kia vẫn luôn chôn sâu ở nơi sâu nhất, như một khối u ác tính. Chỉ có tiếng cười thuần túy của muội muội hình như vẫn còn quanh quẩn bên tai. Năm ấy trong tiết nữ nhi, ta và Thanh Giao lẻn ra Mộc phủ. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, chúng ta đều nghĩ cuộc đời này đã sớm bị quyết định. Vậy thì trước khi bước vào lồng giam, chúng ta phải hưởng thụ thật tốt cuộc sống, ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nhưng mà cả hai không hề nghĩ tới vận mệnh chỉ dẫn. Từ đó trở đi, chúng ta đã bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Ngày đó sau khi an toàn hồi phủ, rốt cuộc chúng ta vẫn bị phụ thân phát hiện. Hắn rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, cấm túc chúng ta một tháng. Chính là không ngờ tới 3 ngày sau, hộ quốc vương gia Tư Nam Tầm đến nhà làm khách, cầm trong tay một tờ giấy, nói rõ muốn thú nữ tử đã viết tờ giấy này. Hoàng thượng và hộ quốc vương gia là hai nam tử tôn quý nhất đại hạ quốc. Tuy rằng so về thân phận vương gia không thể so sánh với hoàng thượng, nhưng xét về thực quyền, hắn lại là nam nhân duy nhất sánh ngang với hoàng thượng. Việc hôn nhân này, phụ thân tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lúc ấy, Thanh Giao nhiễm phong hàn, phụ thân gọi ta qua hỏi chuyện. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tư Nam Tần, cũng chú định mà chướng cả đời của ta. Nam nhân tuấn mỹ như vậy, so với đám ca ca đệ đệ của ta, thậm chí là tất cả nam nhân ta đã từng thấy, hắn là đẹp nhất. Khoảnh khắc đó, trái tim ta nhảy lên liên hồi, giống như xuân về hoa nở. Nhưng mà, khi thấy dòng chữ kia trên tờ giấy, nguyện cùng người đầu bạc không rời, trong lòng ta có dự cảm không hay. Nghe giọng nói ôn nhuận như nước kia tỉ mỉ kể chuyện, ta mới biết hắn là bị lão vương phi bức khôn, vì thế ở tiết nữ nhi lập lôi đài tỉ thí. Lúc ấy Thanh Giao lôi kéo ta tham gia, nhưng mà ta lại thấy lý do làm quá nhàm chán bỏ qua. Nhưng mà lúc này hai chữ Thanh Giao ta lại nói không nên lời. Ta luôn luôn cao ngạo, lại ái mộ nam tử thánh khiết giống như tuyết liên trước mắt. Nếu có thể gả cho hắn, sống hết một đời như vậy thì cũng là hạnh phúc. Mà phụ thân cũng cực kỳ hài lòng với hắn. Từ khi còn nhỏ, ta đã nghe qua hộ quốc nhất tộc, đương nhiên biết nam tử trước mắt thân phận hiển hách, gả cho hắn, ta có thể một đời vô ưu, không cần thời thời khắc khắc lo lắng. Phụ thân sẽ vì vinh quang gia tộc mà để ta liên hôn với một kẻ không quen biết. Mà đương nhiên ta cũng biết, một câu trả lời này cũng cực kỳ quan trọng đối với tương lai của Thanh Giao. Nhưng mà ta vẫn làm trái lương tâm của mình, chiếm đoạt hạnh phúc vốn nên thuộc về muội ấy. Sau đó, ta và phụ thân ngươi kết giao ở chung, cảm tình như nước chảy thành sông, từ từ thâm hậu. Chưa thành thần đã ăn vụng trái cấm. Thanh Giao cũng biết chuyện của ta và vương gia, muội ấy chúc phúc cho ta, cũng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Ta đứng giữa tự trách và hạnh phúc. Cuối cùng có một ngày, thánh chỉ ban xuống, Mộc gia là thế gia trăm năm, đích trưởng nữ nhất định phải vào cung tuyển tú. Vốn dĩ ta là đích trưởng nữ, trách nhiệm này đáng nhẽ phải do ta gánh vác. Nhưng mà ta có Tư Nam Tầm, ta yêu hắn, ta có tương lai tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Phụ thân tự nhiên cũng biết, tuy rằng hắn muốn định bợ hoàng đế, nhưng mà hắn cũng không muốn từ bỏ vương gia, lại càng không dám đắc tội hắn. Vì thế đêm đó, ta và phụ thân diễn một vở kịch. Quả nhiên Thanh Giao mềm lòng, Giống như những gì phụ thân đoán, muội ấy trực tiếp quỳ xuống cầu tình cho ta, thậm chí nguyện ý thay ta vào cung tuyển tú. Sau nữa, ta và Nam Tầm thành thân. Thanh Giao cũng vào cung, dựa vào mỹ mạo, trong ngày tuyển tú trổ hết tài năng, một bước ngồi lên bảo tọa quý phi. Bộc Phù cũng đạt tới cảnh huy hoàng trước nay chưa từng có. Sau khi thành thân, Nam Tầm đối với ta rất tốt, chỉ có một nữ nhân duy nhất là ta, cực kỳ sủng ái. Lão Vương Phi cũng rất hài lòng về ta, chưa bao giờ nặng lời với ta. Hạnh phúc như vậy, làm ta dần quên đi rằng nó vốn không thuộc về mình mà thuộc về người khác. Sau khi ta sinh ngươi ra, nghe nói Thanh Giao cũng đang mang thai, phụ thân nói với ta, hoàng thượng cũng cực kỳ sủng ái muội ấy. Ta cũng vì thế mà cao hứng. May mắn ông trời đối xử với ta không tệ, từ nay ta rốt cuộc có thể buông xuống. Lại lần nữa nhìn thấy Thanh Giao, phảng phất đã trải qua một đời, muội ấy vẫn trước sau như một thích cười, chỉ là trong mắt có thêm mấy phần u buồn. Ta nhìn ra được muội ấy là thật lòng thích hoàng thượng. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng hoàng thượng là nam nhân đứng đầu thiên hạ, tuy rằng hậu cung nhiều nữ nhân, nhưng hắn nhất định có thể bảo vệ Thanh Giao thật tốt. Ta và muội ấy cùng nhau trắng đêm tâm sự mới biết được, thì ra muội ấy cũng từng thích Nam Tầm, cũng may sau này đã buông xuống được, mà hoàng thượng cũng đối với nàng rất tốt. Trong lòng ta giật mình, nhưng cũng lấy làm may mắn. Ngày hôm sau, trong ánh mắt lưu luyến của muội ấy, ta trở về tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của ta. Sau này cứ đến ngày lễ ngày Tết, ta lại đến thăm muội ấy. Hoàng thượng càng ngày càng đối xử tốt với muội ấy hơn, nhưng ta lại không chú ý tới, ưu sầu trên mặt muội ấy cũng ngày càng nhiều hơn. Thẳng đến khi hoàng thượng đi tuần, nàng lưu lại ở nơi thâm cung, bị Tiêu Nhược Vũ lấy tội danh dâm loạn hậu cung xử tử, ta còn chưa thể tin được hết thảy đều là sự thật. Nam Tuyệt, người biết không, người đáng chết đáng lẽ phải là ta mới đúng. Tiêu Nhược Vũ hiển nhiên đáng giận, nhưng người thực sự đoạt đi hạnh phúc của muội ấy là ta. Mộc Thanh Giao nói tới chỗ đau, nước mắt đã như mưa, mấy năm nay cao quý như bà lại vô phương quên đi đau đớn lúc nhìn thấy thi thể lạnh băng của Mộc Thanh Giao. Đây là lý do mẫu phi muốn tách ra khỏi phụ vương. Tư Nam Tuyệt lặng lặng nghe xong hết thảy khúc mắc, chậm rãi xoay người, con người thanh tuyền hiện lên một tia thương tiếc. Bởi vì ta rất giống phụ vương, cho nên ngài nhìn thấy ta cũng như nhìn thấy cô mẫu, ngài không dám đối tốt với ta, không dám quan tâm ta, thậm chí chưa từng cho ta sắc mặt nhu hòa, chính là bởi vì cảm giác tội lỗi trong lòng ngài. Nam Tuyệt, thật xin lỗi, trước sau ta đều không thể bước qua ngăn cách trong lòng mình. Hạ Hầu Cảnh là nhi tử duy nhất của Thanh Giao, ta không bảo vệ tốt Thanh Giao, ta thiếu nợ muội ấy, hết thảy đều sẽ trả cho A Cảnh. Cho nên mẫu phi cầu ngươi, cho dù phải trả giá hết thảy, cũng phải mang A Cảnh an toàn trở về. Mộ Thanh Giao nắm chặt tay, mím môi thấp giọng nói. Mẫu phi, ngày đau, ngày hối hận, ta đều có thể lý giải. Nhưng mà, như vậy là không công bằng đối với ta. Tư Nam Tuyệt lắc đầu, sắc mặt đen tối nói. A Cảnh, ta nhất định sẽ mang hắn hoàn chỉnh vô khuyết trở về. Để lại những lời này, hắn không còn chút gì lưu luyến. Trực tiếp, vén rèm châu lên, đi ra ngoài. Chương 143, tin tức của Hạ Hầu Cảnh. Bóng đêm như một tấm màn sân khấu, che lại toàn bộ thế giới. Một chiếc xe lao nhanh ra khỏi thành, tiếng vó ngựa lộc cộc trong đêm đen âm lãnh càng thêm rõ ràng. Vân Tuyết Phi cuốn chặt áo choàng lông chồn trên người, nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt, hồi lâu mới lên tiếng. Sao đột nhiên lại đổi thành buổi tối hôm nay? Tư Nam Tuyệt dựa vào điện mềm, nhắm chặt hai mắt, không nói một câu, nhưng mà hai hàng lông mi nhẹ nhàng rung động cho thấy chủ nhân của nó vẫn chưa ngủ. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, có chút lo lắng nói. Lần này Tiêu Nhược Vũ đẩy Bạch Tuyết Nhu tới. Nếu chúng ta cứ đi như vậy, nàng ta không tìm thấy người thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Người ta chính là vì ngươi, ngay cả hoàng cung cũng không muốn ở, cứ nhất định đòi đến hộ quốc vương phủ. Thấy Tư Nam Tuyệt vẫn như cũ không nói lời nào, Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn nam tử hơi có vẻ cô độc kia một cái, giọng nói hàm chứa trêu chọc, còn có ẩn ẩn ghen tuông. Người không thèm nhìn mặt nàng một lần, đã trực tiếp đi như vậy. Nếu nàng biết, lại nháo tới chỗ của Tiêu Nhược Vũ, lúc đó thì không dễ giải quyết đâu. Nàng nói một hơi, đợi dừng lại một chút, muốn nhìn biểu cảm của hắn, lại chỉ thấy tiếng vó ngựa lộc cộc vẫn vang đều, mà hắn thì vẫn duy trì tư thế cũ, không nói một lời. Vân Tuyết Phi có chút tức giận, hóa ra nàng nói nhiều như vậy, lại là bản thân tự biên tự diễn, hắn ngay cả một chút phản ứng cũng không có.